Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Đình Đình xuất viện, tuy rằng thương thế của cô đã hồi phục, nhưng vì không cẩn thận làm mất đi đứa bé mà cô vẫn luôn buồn bực không vui. Đồng Phương Bách không biết nên làm sao. Anh suy nghĩ thật lâu. Ngay ngày anh và Lạc Đình Đình đi đăng ký kết hôn lần nữa, anh tuyên bố với bên ngoài mình tạm thời từ chức tổng giám đốc công ty Đồng Phương Kim Khống, chuyển sang cho đội ngũ chuyên nghiệp của công ty ở nước ngoài tiếp nhận. Lúc này tôi có một chuyện quan trọng hơn sự nghiệp cần phải làm. Đây là lý do anh nói với nhóm cổ đông. Mà cha mẹ Đồng Phương Bách cũng giơ hai tay tán thành quyết định của con trai. Quyết định của anh chính là dẫn vợ và con trai rời khỏi Đài Bắc đi đến Đài Đông, mua một mảnh đất nông trại, bắt đầu làm nông dân, sống cuộc sống ở nông thôn. Làm vậy là giúp Lạc Đình Đình không còn đau xót, thuận tiện điều dưỡng cơ thể của cô. Sau khi chạy qua tai nạn, tình huống của Lạc Đình Đình không tốt lắm. Bác sĩ nói đây là do nhân tố tâm lý ảnh hưởng. Anh biết Lạc Đình Đình luôn muốn gọi đứa con đã mất trở về. Một năm nay bọn họ cũng rất cố gắng, nhưng cơ thể Lạc Đình Đình thủy chung không có gì xảy ra. Nhưng anh sẽ không buông tay. Anh đã từng rất ảo não bởi vì chưa làm được gì cho vợ và con. Mà ở đây, người một nhà trải qua cuộc sống hạnh phúc, tự cấp tự túc là điều duy nhất anh có thể làm cho bọn họ. Lúc này Lạc Đình Đình cũng bị con trai kéo ra. Đồng Phương Bách cười cười đi qua ôm lấy thắt lưng của vợ. Tiểu Húc thì thò tay ôm một con tiểu hắc từ trong lòng đại hắc ra. Mẹ, mẹ xem, toàn thân nó đều đen thui, sống y như đại hắc vậy á. Nó là đại hắc sinh, đương nhiên sẽ giống đại hắc rồi. Lạc Đình Đình vòng tay Đồng Phương Bách nhìn nào cười. Tiểu Húc giơ con chó lên cao, muốn Lạc Đình Đình nhìn. Ai biết khi con chó nhỏ đến gần Lạc Đình Đình, cô nghe thấy mùi sữa và chút máu ở trên người nó. Đột nhiên cảm giác ghê tởm từ dạ dày dâng lên. Lạc Đình Đình che miệng nôn khan. Sao vậy? Đồng Phương Bách lo lắng. Lạc Đình Đình không ngừng muốn nôn khan. Cô chạy từ sau cửa vào phòng bếp, sợ vào bồn rửa chén nôn mửa. Đồng Phương Bách vội vàng đi theo. Anh lo lắng vỗ nhẹ lưng của vợ. Có phải ăn không tiêu hay không? Anh hỏi. Có thể. Lạc Đình Đình ngừng nói, một khả năng xuất hiện trong đầu cô. Cô mở to mắt nhìn Đồng Phương Bách. Mà Đồng Phương Bách cũng như bị sét đánh, bọn họ cũng đều nghĩ đến một chuyện. Có khả năng hay sao? Lạc Đình Đình tính kỳ sinh lý của mình đã 2 tháng không tới. Hẳn là không sai. Kịch động nước mắt từ trong hốc mắt, cô gật đầu với Đồng Phương Bách lại gật đầu. Thật tốt quá Đình Đình, thực sự tốt quá. Đồng Phương Bách hưng phấn kêu to, gắt gao ôm chặt lấy vợ. Chồng ơi, chúng ta nên về Đài Bắc. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Vùi trong lồng ngực ấm áp của chồng, Lạc Đình Đình thật sự cảm kích chồng của mình. Tuy rằng anh làm nông dân cũng rất tuyệt, nhưng em cảm thấy anh làm tổng giám đốc tốt hơn. Chúng ta trở về đi được không? Được, được, đều nghe em. Chỉ cần vợ và con đồng ý đi theo anh, bạn anh đi đâu cũng được. Anh từng cho rằng sự nghiệp mới là quan trọng nhất, nhưng hiện tại anh hiểu được sự ủng hộ của người nhà, tình yêu của người nhà và những thứ không thể thiếu trong cuộc đời. Vợ ơi. Vâng, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tiểu Húc đứng ở cửa phòng bếp, nghe thấy cha mẹ nói yêu nhau, bé cũng hô to. Cha mẹ, con cũng yêu hai người. Lạc Đình Đình và Đồng Phương Bách nhìn nhau cười to. Lúc này Đài Đông, thời tiết đẹp đẽ, lũy thừa hạnh phúc phá trăm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.